Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 542, bệnh này ta có thể trị, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Chủ trị bác sĩ cùng đại phu đi ra. Lý Phụ cùng Lý Tư Đồng vội vàng chạy tới. Đại phu nói, người cứu về rồi, bất quá tình huống không tốt lắm. Bây giờ đang ở ICU quan sát, nhìn nàng có thể hay không qua cửa ải này đi. Bất quá các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, người có được hay không? Muốn xem vận khí, đại phu đơn giản đem Lý Mẫu tình huống nói một lần. Lần giải phẫu này rất thành công, bất quá Lý Mẫu bệnh rất nặng, cho nên chỉ có thể nhìn tạo hóa. Đại phu, mẫu thân của ta hy vọng lớn đến bao nhiêu? Lý Tư Đồng nhịn không được hỏi. Đại phu trầm tư một lát. Người bệnh tình của mẫu thân rất nặng, đến tiếp sau trị liệu ít nhất phải 400.000. Nhà các ngươi thuộc muốn chuẩn bị tiền, mà lại hiện tại bộ phận quyên tặng còn cần xếp hàng. Những thứ này đều muốn nhìn mẫu thân ngươi vận khí. Lúc này, thầy thuốc lời đã rất rõ ràng. Cũng là có tiền, Lý Mẫu trị cơ hội tốt cũng rất xa vời. Nếu như tiếp tục như thế chịu đựng đi, Lý Mẫu khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Đại phu, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn mau cứu mẫu thân của ta. Phí dụng không là vấn đề. Lý Tư Đồng sắc mặt khó coi nói ra. Nghe Lý Tư Đồng, Lý Phụ cũng là sửng sốt một chút. Nhìn đến nữ nhi kiên định như vậy, Lý Phụ cũng là trong lòng cảm động. Bất quá bây giờ bởi vì mẫu thân, trong nhà tiền đã hoa không sai biệt lắm. 400.000 đi nơi nào làm a? Diệp Thần nói ra. Dạng này, ta xem một chút bá mẫu tình huống đi. Hiện tại Diệp Thần cầm giữ có thần cấp y thuật, cho nên tuy nhiên bệnh viện nói trị không được nhưng là không có nghĩa là hắn không thể trị. Mà lại, theo đại phu trong lời nói Diệp Thần đã cảm giác được. Lý Mẫu tình huống đã rất tồi tệ. Nếu như mang xuống, chỉ sợ sẽ là hắn cũng không có cách nào diệu thủ hồi xuân. Cho nên, Diệp Thần hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn nhìn thấy Lý Mẫu. Có thể là ta mụ mụ hiện tại đã bị đầy mạnh ICU không thấy được a, Lý Tư Đồng khổ sở nói. Một bên nói Lý Tư Đồng nước mắt chảy ra. Quảng cáo, Diệp Thần nói ra, có lẽ tình huống không có thầy thuốc nói như vậy bị. Yên tâm đi, ta hiểu chút y thuật, có lẽ có biện pháp đâu. Nhìn lấy Lý Tư Đồng thương tâm bộ dáng, Diệp Thần cũng là có chút đau lòng an ủi. Một bên, nhìn đến Diệp Thần ôm Lý Tư Đồng, Lý Phụ cũng không nói gì. Nếu như là trước đó, nữ nhi của mình bị một người nam nhân ôm hắn đã sớm không làm. Nhưng là hắn biết, hiện tại Tư Đồng là cần có nhất người an ủi thời điểm. Lý Phụ dù sao là người từng trải, hắn có thể nhìn ra Diệp Thần cùng Lý Tư Đồng quan hệ không tầm thường. Hơn nữa nhìn Diệp Thần mặc lấy rất không tệ, mà lại nữ nhi cùng đối phương vay tiền, đối phương cũng không nói gì trực tiếp đánh tới. Dù sao mình già, nhìn đến nữ nhi có người chiếu cố hắn cũng yên tâm rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần một thân chính khí dài đến lại đẹp trai. Không giống những cái kia công tử bột nhẹ như vậy phù. Lão gia tử nhìn lấy cũng ưa thích. Hiện tại, trong nhà vô cùng khó khăn. Hắn có thể làm cũng không nhiều. Nếu như nữ nhi có cái tốt dựa vào, đó là chuyện hắn vui vẻ nhất. Lý Phụ đột nhiên nghe Diệp Thần nói hắn hiểu y thuật có thể trị Lý Mẫu nhất thời ngây ngần cả người. Lý Tư Đồng cũng là có chút giật mình. Diệp ca ngươi thật có thể trị mẹ ta bệnh sao? Nghe được Diệp Thần có thể chữa bệnh, Lý Tư Đồng trước mắt cũng là sáng lên. Diệp Thần nói ra, vấn đề cũng không lớn. Ta xem trước một chút bá mẫu bệnh tình đi. Diệp Thần có thể cảm giác, Lý Tư Đồng nắm tay của mình rất gấp. Hiện tại, trong lòng của nàng Diệp Thần chính là nàng duy nhất dựa vào. Nghe được Diệp Thần nói như thế chắc chắn, Lý Tư Đồng cũng là có một số lòng tin không giống như là ngay từ đầu bi quan như thế. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm bác sĩ phụ trách. Để mẫu thân ngươi theo ICU ra đi. Diệp Thần nói. Nhìn đến Lý Gia phụ mẫu tin tưởng mình, Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Ba cái người đi tới phòng làm việc của thầy thuốc. Nhìn đến ba người, thầy thuốc hỏi. Các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lý Tư Đồng nói ra. Chấm, đại phu, ta muốn đem mẫu thân của ta theo ICU đi vào phòng bệnh bình thường. Nghe Lý Tư Đồng, đại phu nhất thời nhíu mày. Hồ nháo, cái này làm sao có thể? Nhà các ngươi thuộc chính là không có tiền. Cũng không thể hiện tại liền từ bỏ. Người bệnh còn là có sống sót hy vọng. Chủ trị bác sĩ trực tiếp cự tuyệt. Thầy thuốc tiếp tục nói. Vừa mới ta đã nói qua. Bệnh nhân bệnh tình vô cùng không ổn định. Chúng ta nhất định phải kịp thời giám sát. Nếu như trong thời gian này xảy ra vấn đề. Người nào giao nổi trách nhiệm này? Thở dài, thầy thuốc tiếp tục nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Không muốn tốn tiền, nhưng là ta thật hy vọng các ngươi lại thử một lần. Đương nhiên quyền quyết định tại chính các ngươi. Nếu như nhà các ngươi thuộc từ bỏ, ta cũng không có cách. Nhưng là trước lúc này, các ngươi nhất định phải ký kết trách nhiệm sách. Loại chuyện này, thầy thuốc tại bệnh viện cũng là gặp rất nhiều. Bệnh nhân từ bỏ, hắn cũng không có cách nào. Diệp Thần ở một bên nói ra. Chúng ta không phải là bởi vì tiền từ bỏ trị liệu. Là bởi vì các ngươi bệnh viện trị không được. Cho nên chỉ có thể ta xuất thủ đến trị liệu. Nghe Diệp Thần mà nói, thầy thuốc ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi nói cái gì? Chỉ cho ngươi. Thầy thuốc nhìn lấy Diệp Thần. Giống như là chế giễu một dạng. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Tư Đồng cha và con gái. Các ngươi đây là hồ nháo đi. Bệnh nhân bệnh tình rất nghiêm trọng. Một cái sơ sẩy liền có thể không có tánh mạng. Nhà các ngươi thuộc từ bên ngoài tùy tiện tìm một cái giang hồ thầy lang thì cho bệnh nhân chữa bệnh. Cái này quá không phụ trách đi. Lúc này, thầy thuốc ngữ khí vô cùng băng lãnh. Dù sao, đây là bệnh nhân của hắn. Mà lại bệnh nhân này còn có trị liệu cơ hội. Nhưng là bây giờ thân nhân bệnh nhân vậy mà dạng này làm ẩu. Cái này khiến thầy thuốc vô cùng tức giận. Quảng cáo, dù sao, bệnh nhân bệnh tình bây giờ còn chưa có xảy ra nguy hiểm kỳ. Theo ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường đã rất nguy hiểm. Hiện tại còn tìm một cái sông đường thầy lang đến trị liệu. Cái này căn bản là xem mạng người như cỏ rác a, thần ca. Ngươi! Nghe được đại phu, Lý Tư Đồng cha và con gái cũng có chút hơi khó. Diệp Thần lại cười nói. Không sao, ta đến cùng đại phu câu thông. Đúng rồi, ngươi cần phải nhận biết nhân ái bệnh viện Chu chủ nhiệm đi. Nghe được Chu chủ nhiệm tên, thầy thuốc sửng sốt một chút nói. Đương nhiên nhận biết, ta chính là đồ đệ của hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Người có thể cho Chu chủ nhiệm gọi điện thoại. Ta gọi Diệp Thần, nhìn ta có không có tư cách vì bệnh nhân chữa bệnh. Nghe được Diệp Thần, thầy thuốc cũng sửng sốt một chút. Hắn nghĩ nghĩ cầm điện thoại di động lên, bấm Chu chủ nhiệm điện thoại. Sư phụ, ta là nhỏ Trương, đối xin hỏi ngài nhận biết một cái gọi Diệp Thần người sao? Hắn bây giờ đang ở bệnh viện chúng ta. Lại muốn đem bệnh nhân theo ICU phòng bệnh chuyển ra ngoài. Chính mình trị liệu, đây không phải hồ nháo sao? Tiểu Trương, Diệp Thần y thuật tại trên ta. Ngươi không trị được bệnh có lẽ hắn thật có thể trị liệu. Đối với ngươi cũng là một cái rất tốt học tập cơ hội. Ngươi phải biết quý trọng. Nghe được sư phụ, thầy thuốc nhất thời ngẩn ra. Diệp Thần cười nói. Hiện tại ta có thể cho bệnh nhân chữa bệnh sao? Thầy thuốc ngẩn ngơ. Đương nhiên có thể. Sư phụ đã là ma đô quyền uy. Thì liền hắn đối Diệp Thần đều cung kính như thế. Hắn lại như thế nào dám không tôn trọng Diệp Thần đâu? Ta hiện tại liền đem bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh bình thường tới. Thầy thuốc hít sâu một hơi nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.